còn phải đợi kết quả của đại đội trưởng Mục đi trinh sát về rồi mới quyết định được. Thế là ông bèn nói với Tư Mã Khôi: ai cũng bảo thời này càng nhiều trí thức thì càng dễ phản động, càng thiếu văn hóa thì càng dễ làm cách mạng. Kỳ thật cậu nhìn nhận vấn đề như thế là hơi phiến diện. Trang thiết bị và dụng cụ của đội thám hiểm tuy rất là nguyên thủy, lạc hậu, không thể nào so sánh được với khó khăn và hiểm nguy mà chúng ta sắp phải đối đầu. Nhưng bất luận lúc nào ở đâu, chúng ta đều phải trước sau tin tưởng rằng chỉ có trí thức và niềm tin mới khiến con người luôn đứng vững trên mảnh đất chiến thắng mà thôi. Tư Mã Khôi không phải hạng né tránh vất vả, sợ sệt nguy hiểm trong sa mạc lớp no. Tuy cũng gian khổ thật, nhưng còn tốt chán so với điều kiện ở Miến Điện lúc xưa. Khi ấy mọi người ngủ trong doanh trại giữa rừng rậm, không chừng nửa đêm bị nội gián quân địch mò vào cắt yết hầu lúc nào cũng không hay. Mỗi giờ mỗi khắc đều cứ nơm nớp lo sợ. Thấy giáo sư Nồng nói như vậy, anh biết đừng hòng kỳ vọng có được bất kỳ câu trả lời thực chất nào từ miệng của lão hối. Nhưng dù gì thì anh cũng là loại chân đất không ngại đeo giày cũ. Thế là anh chỉ biết im lặng, không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lặng quay trở lại góc tường ngồi gặm, hai thổi lương khô cho ấm dạ. Nhưng khắp miệng toàn là đất cát, không thể nào nuốt trôi được miếng bánh. Hải Ngọng đưa cho Tư Mã Khôi một ít nước rồi lơ đễnh bảo: sa mạc nắng nóng kinh khủng, nếu cậu bị mất nước thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tư Mã Khôi nói: dưới lòng đất có sông ngầm hay không còn không dám chắc. Có câu người có thể 3 ngày không ăn nhưng không thể 1 ngày không uống nước. Chúng ta lại mang có một tẹo nước, uống một ít là tiết kiệm được một ngụm. Nếu tiết kiệm được nhiều ngụm biết đâu có thể duy trì thêm được 2-3 ngày đấy. Anh chàng đội trưởng Lưu Giang Hà vừa bay chiếc máy bộ đàm hỏng ra đất vừa nói với Tư Mã Khôi và Hải Ngọng: tôi cũng từng nghe người già trong đội lạc đà kể lại rằng dưới lòng đại sa bản quả thật có một biển hồ. Nếu có thể tìm thấy nó thì không cần lo đến vấn đề nguồn nước nữa. Hải Ngọng ngồi bên thấy việc này khá là mới mẻ bèn hỏi: trên sa mạc ngoài đất cát ra thì chỉ toàn là hồ muối mà cũng đều cạn đến mức độ nhất định rồi, lấy đâu ra biển hồ nữa? Lưu Giang Hà lắc đầu giải thích: biển ở chúng tôi không phải là biển thật, mà chỉ là hồ nước trong lục địa, nó có quy mô tương đối mà thôi. Hải Ngọng nhân cơ hội này bắt đầu khoe khoang sự hiểu biết của mình. Hồ nội địa thì đá là cái gì? Cậu có biết vì sao tôi tên là La Đại Hải hay không? Vì tôi sinh ra gần bờ biển, cả ngày ngắm biển, ngắm cho đến phát chán lên được. Lưu Giang Hà chưa bao giờ bước chân ra khỏi lãnh địa sa mạc Gobi, nghe thế liền hỏi Hải Ngọng: vậy biển thật trông nó như thế nào hả anh? Hải Ngọng lúng túng trả lời: phải hình dung như thế nào đây nhỉ? Đương nhiên là không hề giống với biển cạn chết chóc im lắng như là sa mạc rồi. Biển lớn thật sự ấy à. Mùa đông giống như đàn ông, lạnh lùng và thâm trầm. Mùa hè thì lại giống như các thiếu nữ, nóng bỏng, phóng khoáng. Hải Ngọng nói đến đây thì hết vốn, bèn quay sang hỏi ngược Lưu Giang Hà: vì sao chỗ các cậu lại gọi hồ ở dưới lòng đất là biển như thế hả? Từ Mã Khôi thấy Lưu Giang Hà không trả lời được mới nói: tớ tưởng trại chủ Hải Ngọng sinh ở Cáp Nhĩ Tân chứ nhỉ? Nể cậu không biết liêm sĩ, dám lại đặt câu hỏi. Hôm nay tớ sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Cậu xem ở Bắc Kinh, Hậu Hải, Bắc Hải, Thập Sát Hải, kỳ thực tất cả những biển này đều chỉ là một cái hồ nước rất nhỏ. Nguyên nhân người ta gọi hồ thành biển là vì thời Nguyên, vó ngựa quân Nguyên Mông in dấu chân khắp thế giới, không ngừng mở rộng biên cương bờ cõi, rồi chuyển kinh đô đi về Bắc Kinh. Trong sa mạc Mông Cổ, nguồn nước vô cùng quý giá, nên giai cấp thống trị triều Nguyên mới đặt tên cho tất cả hồ nước lớn nhỏ trong thành là biển, để thể hiện sự trân trọng đối với nguồn nước. Thông thường những dân tộc du mục thiếu thốn nguồn nước đều có thói quen gọi hồ trong lục địa hoặc ở dưới lòng đất gọi là biển. Dải sa mạc lớp no từng là một bộ phận quan trọng tạo nên một con đường tơ lụa. Cậu đừng thấy bây giờ nó trở thành nơi cực hạn của thế giới mà lại coi thường, bởi trước đây nó từng là một vùng đất tập trung nhiều hồ nước, khối sóng mờ mịt, cỏ hoa tươi tốt lắm đấy. Hải Ngọng không tin, liền bĩu môi bảo: cậu bịa vừa thôi, cái nơi quỷ tha ma bắt này lấy đâu ra khối sóng mịt mù được kia chứ. Từ Mã Khôi ngồi cũng buồn bực chân tay, đúng lúc có thể nhân dịp này phát huy khả năng tào lao. Này, cậu có nhìn thấy bức bích họa ở đằng kia hay không? Bên dưới còn lạc đà bay là ngọn núi. Ngọn núi đây là ngọn núi chôn giấu rất nhiều bảo vật đấy. Hải Ngọng nghe thấy vậy không giấu nổi sự hiếu kỳ, liền lập tức hào hứng hỏi: ngọn núi đó giấu bảo vật gì thế? Thế bây giờ có còn hay không? Từ Mã Khôi nói: việc này phải nghe từ đầu thì mới hiểu được. Có lẽ khoảng nhiều năm về trước, cụ thể là bao nhiêu năm đó thì tớ không rõ. Dù sao thì thời đó vẫn còn hoàng đế ngồi ở trên ngai vàng, quần chúng nhân dân chúng ta thì vẫn chưa trở thành chủ nhân của đất nước. Ở tỉnh Sơn Đông có nhà nuôi một con chó. Con chó đó nó đen tuyền như là mực, chỉ duy hai cái tai của nó là màu trắng. Nó không có biết cắn sủa, rất là ngoan ngoãn nghe lời của chủ. Cả ngày chỉ nằm rạp ở ngoài cổng giữ nhà cho chủ. Này, cậu thấy có quái hay không? Từ khi gia đình nọ nuôi chú chó kia chưa đầy một năm thì đã làm ăn rất là phát tài, không ai hãm hại nổi, rồi trở thành một hộ rất là giàu có nhất ở trong vùng. Thì ra chú chó mà họ nuôi nó có lai lịch hẳn hồi. Nó là vua chó trăm năm mới gặp một lần. Trong cuốn khuyển kinh vẫn còn ca ngợi nó đấy. Chó mực tai trắng là cẩu vương. Chủ nhân mà có được nó, vô lo vô nghĩ, nhà nào mà nuôi được cái loại chó này, tiền sẽ chất đầy trong nhà, ngọc để đầy kho. Đột nhiên một hôm, có mấy thương nhân tay vật râu ria xồm xoàm đi ngang qua, và một trong số đã thấy con chó nằm rạp ở trên phố. Người này bèn vội vàng lại gần quan sát kỹ, sau đó sửng sốt kêu lên: ôi đúng là báu vật của thiên hạ, không biết nhà ai lại nuôi cái con chó này nhỉ. Anh thấy gần đó có một tiệm hàng, bèn đến hỏi thủ quỹ ở trong tiệm. Sau đó thì mới tìm đến gia đình nọ, gặp chủ nhân nuôi con chó hỏi: đệ mạo muội xin hỏi, không biết là gia chủ có bán cái con chó này hay không? Chủ nhân của con chó cười rồi đáp: nó là chó có chủ, làm sao mà bán nó đi được. Nhưng vị thương nhân người Hồ cứ lì mặt không chịu đi, mà còn bảo chỉ cần chủ nhân đưa ra một cái giá, bất luận là bao nhiêu, anh ta đều có thể lấy ngay bạc trắng vàng thật ra để trả ngay tức thì. Người chủ bắt đầu bực mình, định nói vài câu để đuổi người khách đó đi. Thế là buộc miệng hét lên một giá mà ngay cả mình cũng không dám tin nổi. Nào ngờ đâu, thương nhân người Hồ kia nghe xong thì rất là tức giận nói: này, ông coi thường người Hồ Tây Vực của chúng tôi, hay là coi thường cái con chó này mà lại đưa ra một cái giá thấp như thế? Được rồi, tôi đồng ý trả gấp 10 số tiền mà ông vừa đưa ra, mà cũng chỉ cần vật trong bụng của con chó đó thôi. Sau khi tôi lấy xong, tôi trả lại con chó cho ông y như cũ. Chủ nhân con chó thứ nhất do sự hiếu kỳ, thứ hai là do tham tiền bạc nên đã đồng ý. Hai bên tiền trao cháo múc rất là đàng hoàng. Sau khi đã lập khế ước xong, người chủ mới hỏi thương nhân người Hồ: vật trong bụng con chó sao mà lại đáng nhiều tiền đến như thế? Vị thương nhân người Hồ vô cùng đắc ý hễ hả cười nói: trong sa mạc Tây Vực, chúng tôi có cát phủ hàng ngàn dặm. Bên dưới vùng đất cát lún có một nơi gọi là biển Hắc Môn. Ngọn núi thần năm đó bị chìm xuống dưới biển, cho nên dưới lòng nước sâu không nhìn thấy đáy, chứa toàn là bảo vật vô giá. Nhưng nước biển quái lạ này lại không hề có chút lực nổi nào. Bất kỳ ai mà lặn xuống để lấy bảo vật đều bị chết chìm ở trong đó. Trong bụng cẩu vương có một viên đá gọi là cẩu bảo, chỉ cần lấy được cẩu bảo mang theo bên mình, xuống dưới biển mò ngọc thì có thể rút lui mà không hề hấn bị thương tích gì. Thương nhân người hồ vừa nói xong thì liền cho con chó đó uống một viên thuốc. Không bao lâu sau, nó nôn ra một viên đá màu vàng nhạt. Vị thương nhân mừng vui khôn xiết, nắm chặt lấy viên đá đó và ngạo nghễ bước đi. Từ đó về sau, con chó bắt đầu biết sủa và nó không khác gì một con chó bình thường. Có điều gia đình nọ thì càng ngày lại càng suy bại, không thể nào làm ăn khấm khá giống như trước. Từ Mã Khôi nói với Hải Ngộng: tên thương nhân người hồ kia thật ra là một tài biệt bảo, cùng một ruột với Triệu Lão Biệt mà chúng ta đã từng gặp ở Trường Sa ngày trước đấy. Hắc môn chìm đầy báu vật hiếm có, mà lão ta theo phân tích địa hình thì có lẽ nó nằm ngay dưới cát lúng trải dài ngàn dặm này, chỉ có điều khói sông mù mịt. Thì bây giờ còn gì nữa, chỉ còn lại mỗi cái vùng hoang mạc hố trũng khô nẻ này mà thôi. Hải Ngọng nghe xong mặt mũi cảm thấy hớn hở, đưa tay lên gãi gãi rồi bảo: thế thì cơ hội chúng ta được đăng trên trang nhất tờ Quang Minh Nhật Báo lại càng lớn hơn nữa rồi. Bắt đầu từ bây giờ, đi trên sa mạc tớ phải, và cậu phải để ý thêm một chút, biết đâu cái thứ đá phải ở dưới chân lại là bảo vật chìm dưới đáy biển. Tuyệt đối không được cho nó là đất đá vớ vẩn mà đá bay nó đi đâu nhé. Trong mắt anh chàng đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà, Tư Mã Khôi giống như một nghệ sĩ xiếc dân tộc Duy Ngô Nhĩ biểu diễn tiết mục vào Nam ra Bắc đi đây biết đó, rất là trải đời. Trong lòng anh chàng rất là khâm phục Tư Mã Khôi, bèn xuýt xoa khen thật lòng: người đội khảo cổ các anh hiểu biết nhiều thật đấy. Tư Mã Khôi cũng không cần khiêm tốn liền nhận luôn: trong bụng người làm công tác khảo cổ bọn tôi không có ruột gan gì đâu, chỉ toàn là học vấn mà thôi. Chuyện lớn thì am hiểu thiên văn địa lý, chuyện nhỏ thì biết cả mắm muối dưa cà. Nếu không thì làm sao nói được có đầu có đuôi như thế. Lúc này Thắng Ngưng Lần đã phát họa xong bức bích họa trong mộ thất, thấy Từ Mã Khôi đang mặt dày tự đánh bóng bản thân mình, cô không chịu được bèn nói với Lưu Giang Hà: đội trưởng Hà ơi, anh đừng tin, anh ta chỉ nói nhăng nói cuội, người này chẳng phải là người của đội khảo cổ đâu, cùng lắm anh ta chỉ là anh bán hoa dạo mà thôi. Vừa bán hoa vừa ba hoa đấy mà. Đừng thấy bây giờ anh ta nói trơn thì cứ nghĩ anh ta là giỏi, chứ đến lúc thật sự cần dùng đến thì anh ta chẳng trơn được cái trò gì đâu. Từ Mã Khôi tức xích nổ lỗ mũi, đang định lên cơn thì giáo sư Nông Địa Cầu lên tiếng: những câu chuyện về thuật biệt bảo của người Giang Nam hay là thương nhân người Hồ Ba Tư thật ra cũng không phải hoàn toàn hư cấu cả đâu. Nơi mà cậu vừa kể khi nãy kỳ thực chính là hắc môn ở dưới lòng đại sa bản đấy. Chỗ đó vốn là một hố động còn sót lại khi biển hồ dưới lòng đất khô cạn, bức tường chết ăn thông xuống dưới lòng đất chính là nằm ở bên trong của nó, đồng thời cũng là huyệt động mà tiên vương Lâu Lan Cổ đã an nghỉ trong quan tài hơn 2.000 năm. Dưới ấy có rất nhiều kỳ châu dị bảo vương vãi khắp nơi. Nguyên nhân khiến dân biệt bảo không dám trực tiếp mò vào hố động chủ yếu là sợ bị bức tường chết chóc kia nó nuốt chẩn. Nhiều năm trước, Tư Mã Khôi đã được lĩnh giáo thủ thuật quái dị của dân biệt bảo. Nay nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói như vậy thì trong đầu anh hiện lên một dấu hỏi lớn: làm sao bức tường đất trong núi sâu lại có thể ăn thịt người được? Hội chúng ta đã không phải là dân biệt bảo, lại không am hiểu chút gì về phương thuật biệt bảo, thì làm sao có thể an toàn đi xuyên qua hắc môn được? Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp lạo xạo đạp trên nền cát vọng lại từ phía ngoài cửa mộ. Thì ra đại đội trưởng Mục đã trinh sát trở về. Mọi người liền lập tức chạy xô đến đón anh. Chỉ thấy đại đội trưởng toàn thân lấm lem đất đen và cũng không rõ anh đã gặp phải chuyện gì, mà dường như quay về rất là vội vã. Sau khi về đến nơi, anh ta thở hổn hển ngồi phịch xuống dưới đất, nói không ra lời. Đón lấy cái bình nước tu lên ừng ực mấy ngụm, rồi mới kể lại tình hình vừa mới thăm dò khi nãy. Đúng là con bà nó chết tiệt thật. Có một hố cát thông sâu vào trong địa cốc, phần đội khoan thăm dò. Tụi đó... Giáo sư Nồng thấy thần sắc hoảng hốt của đại đội trưởng Mục thì biết chắc chắn đã xảy ra biến cố gì rồi, liền gấp gáp hỏi dồn. Vậy tất cả thành viên đội khoan thăm dò Karamay đã gặp nạn hết rồi hả chú? Đại đội trưởng Mục ra sức lắc đầu bảo: cháu cũng không biết phải nói như thế nào. Bọn họ sống không tìm thấy người, mà chết cũng không tìm thấy xác. Chỉ thấy bức bích họa của tụi đó ở trong địa cốc mà thôi. Mọi người nghe đại đội trưởng nói mà lạnh cả sống lưng, nhưng không ai hiểu rõ hàm ý thật sự trong câu nói của đại đội trưởng Mục. Chẳng lẽ bức bích họa cổ tồn tại hơn 2.000 năm dưới lòng đất lại vẽ chân dung các thành viên phân đội khoan thăm dò bị mất tích sao? Đại đội trưởng Mục nói không phải, anh không rõ tình hình lắm, vả lại bản thân cũng hơi vội, nhưng sự việc đó quả thật là quá ly kỳ. Dường như tất cả những gì anh tin tưởng sắt đá cả đời đều bị gột sạch hoàn toàn trong chốc lát, nên thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Đại đội trưởng mô tả đi mô tả lại mấy lần cũng chỉ toát lên được một ý: phần đội khoan thăm dò Karamay đã mất tích ở dưới lòng đất, tất cả họ đều đã biến thành bích họa hết cả rồi.